Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, theo dõi cuồng mạnh Hàn. Được rồi, hiện tại lão phu tuyên bố một hồi lần này nhập môn khảo hạch quy tắc. Hàn vực nhìn lộ ra vẻ sùng, bái mọi người, trong lòng mừng thầm một làn sóng, nhưng trên mặt vẫn mặt không biến sắc, bình thản mở miệng. Lần luyện tập này địa điểm là cả Tàng Vân Sơn Mạch. Sơn Mạch bên trong tùy cơ ẩn giấu đi 5.000 diện đặc thù quân cờ. Mỗi người chỉ cần tìm được ngũ diện quân cờ, đồng thời mang tới nơi này là có thể chính thức thu được nhập môn tư cách. Hơn nữa ta muốn nhắc nhở các ngươi là những quân cờ này trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm ứng. Nói cách khác, ở đem quân cờ mang tới nơi này trước, các ngươi là có thể lẫn nhau cướp giật. Giao, nhất thời, mọi người sắc mặt tất cả đều biến hóa. Có người vui mừng, có người sầu, lo, những kia thực lực mạnh mẽ, tự nhiên làm nóng người, nóng lòng muốn thử, mà thực lực hơi yếu, nhưng là lộ ra mặt khổ qua. Song song, Lý Triều Sinh cùng Vương Thừa mặt xám như cho tàn. Bởi vì đi tới nơi này sau, bọn họ phát hiện phần lớn người đều mạnh hơn bọn họ. Nơi này hơn 3 vạn người, cũng chỉ có 1.000 người có thể thăng cấp. Như vậy bọn họ cơ bản không có hy vọng gì. Lâm Kiêu nhưng là trong mắt chiến ý thiêu đốt. Hắn cố ý nhìn một chút cái kia Nam Đạo, chúng tinh cùng nguyệt, bóng người. Không biết đang suy nghĩ gì, Mạnh Hàn nhưng là tương đối bình tĩnh. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ tới làm náo động. Hơn nữa có Lục Hồng cho ngọc bài, hắn đã ổn. Trên thực tế, trong nguyên tác nếu không phải là bởi vì nhằm vào Lâm Kiêu mà bị cướp tới tay quân cờ, cái kia Mạnh Hàn cũng là có thể thông qua nhập môn khảo hạch. Hắn lại nhìn một chút cách đó không xa Lộc Minh, đã thấy cái này đeo kiếm ra hỏa mặt không hề cảm xúc hiện tại trong đám người, làm cho người ta một loại cá mắm giống như lười nhác cảm giác. Quả ế, lúc này, Mạnh Hàn càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Này Lộc Minh đến La Vân Tông, căn bản cũng không phải là đến học nghề, mà là ôm cái khác mục đích. Bất quá bây giờ hắn cũng lười quản. Khoảng cách Lộc Minh quật khởi còn rất sớm. Được rồi, ta nhắc lại các ngươi một lần. Lần khảo hạch này tốt nhất không muốn làm ra chuyện khác người gì. Trong rừng núi có tông môn đệ tử ở dò xét, một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị. Hàn vực ánh mắt nhìn quét mọi người, sau đó vung tay lên. Như vậy hiện tại lão phu tuyên bố lần này sát hạch bắt đầu. Ao ao rào, hầu như trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người như con châu chấu giống như bay đi, cấp tốc biến mất ở chu vi trong núi rừng. Thời gian khẩn cấp, cấp bách, liều mạng. Lý Triều Sinh cùng Vương Thừa liếc mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng một cái, kết bạn hướng về núi rừng chạy đi. Mà Lộc Minh nhưng là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, hai tay ôm sau gáy, chậm rãi hướng về phương xa đi đến. Mạnh Hàn, nếu không chúng ta cùng đi. Lúc này Lâm Kiêu lại nói một câu, vẻ mặt có chút không tự nhiên. A, Mạnh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta với ngươi rất quen sao? Nói xong, căn bản không để ý đến hắn, chạm đích rời đi. Ngạch, Lâm Kiêu khóe miệng co giật mấy lần, nhìn cái kia cao ngạo bóng lưng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái tên này cũng quá dám thúi đi. Nguyên bản còn muốn giúp hắn một hồi, trả lại lần cứu Tiểu Loan ân tình đây, cái tên này dĩ nhiên không cảm kích. Quên đi, tùy tình ngươi đi, ta Lâm Kiêu không phải là bà mụ mụ người. Bên trong dãy núi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngang qua, mà Mạnh Hàn lặng lẽ đi theo Lâm Kiêu mặt sau. Hắn biết rõ đã biết lần mục đích quỷ vụ nhai truyền thừa, mà phía trước cái gọi là bảo vật tranh cướp, quân cờ tranh cướp, hắn đều không có hứng thú. Hắn muốn làm chỉ là ở Lâm Kiêu gắn xong bức bị người khác đặt xuống quỷ vụ nhai thời điểm, đáp cái xe tiện lợi. Về phần tại sao hắn không trực tiếp đi? Bởi vì, này quỷ vụ nhai có chú trọng. Bên trong quỷ vụ tràn ngập, nếu như không phải từ đặc biệt vị trí ngã xuống, coi như là đằng long cảnh cường giả, cũng sẽ lạc lối ở bên trong. Vì lẽ đó chỉ có thể theo Lâm Kiêu xuống. Cho tới nói hắn tại sao như vậy, khẳng định Lâm Kiêu nhất định sẽ xuống. Đây là hắn thông qua suy lý lấy được kết luận. Từ lần trước ở Kim Sơn buổi đấu giá, hắn liền phát hiện thế giới này nhưng thật ra là có quán tính. Coi như bị hắn này con bướm thay đổi một ít, nhưng một ít chủ yếu nội dung vở kịch chắc là không biết thay đổi. Nói thí dụ như vai chính Cơ Duyên chắc là không biết chạy. Trong nguyên tắc Lâm Kiêu là bị Mạnh Hàn cùng Rô Mông bốn người để xuống quỷ vụ nhai. Lần này hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm nữa tìm đường chết. Nhưng hắn tin tưởng Lâm Kiêu tất nhiên sẽ bị những người khác đặt xuống quỷ vụ nhai. Đương nhiên, này chung quy chỉ là suy đoán. Nếu như Lâm Kiêu thật không có bị những người khác đặt xuống quỷ vụ nhai, như vậy, dù cho vạn phần không muốn, hắn cũng chỉ có thể thao tác một chút. Đang lúc này, phía trước một tảng đá lớn nổ tung. Lâm Kiêu từ một thật sâu trong khe đá móc ra hai mặt quân cờ. Vận khí không tệ, trong cái khe đá này thậm chí có hai mặt quân cờ. Hiện tại ta đã có bốn phía. Lâm Kiêu hài lòng cười cợt. Hắn thu hồi quân cờ liền chuẩn bị rời đi. Hả? Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng bắn vào trong mắt. Lâm Kiêu sáng mắt lên, cấp tốc đưa tay đem nứt ra đá tảng đẩy ra. Nhất thời, hai cái thô to hắc sắc rễ cây xuất hiện tại trước mắt. Chuyện này, đây là tam phẩm linh dược hắc ô can. Lâm Kiêu con mắt trừng lớn. Hắn vận may này quá tốt rồi đi. Này đều có thể nhặt được bảo vật. Hơn nữa trước đến giấu quân cờ La Vân Tông đệ tử dĩ nhiên không phát hiện. Vô cớ làm lợi hắn. Phu, lòng ta, đau quá. Xa xa, trốn ở một tảng đá lớn mặt sau Mạnh Hàn che ngực. Chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn đã sớm biết này cất giấu quân cờ cự thạch hạ diện có hắc ô căn. Hơn nữa vừa nãy hắn hoàn toàn có thể làm ra động tĩnh dẫn ra Lâm Kiêu. Chính mình đi lấy hắc ô căn. Nhưng, hắn không thể làm như vậy à. Nếu như đem Lâm Kiêu dẫn ra, hắn đi lấy hắc ô căn, không cẩn thận đem vị này chân mệnh thiên tử theo mất rồi làm sao bây giờ? Một khi chuyện sai lầm quỷ vụ nhai truyền thừa, hắn liền trực tiếp thua ở đường xuất phát lên. Sau này ăn hôi đều ăn không được. Có điều, người nghĩ ung dung nuốt vào hắc ô căn cũng không dễ dàng. Đột nhiên, Mạnh Hàn nhếch miệng lên, cười trên sự đau khổ của người khác lên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không tới 3 giây, hắc ô căn, ha ha ha, là hắc ô căn. Đột nhiên, hai đạo vui mừng âm thanh vang lên. Chỉ thấy hai cái ăn mặc hỏa diễm ấn ký trường bào thiếu niên từ trong rừng đi ra. Con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia hai khối hắc ô căn. Bước nhanh tới, cho tới Lâm Kiêu, trực tiếp bị bọn họ không thấy. Hai người đưa tay ra, chuyện đương nhiên địa hướng về hắc ô căn chộp tới. Phảng phất đây đã là bọn họ vật trong túi. Nhưng mà ngay ở bọn họ sắp bắt được lúc, vẫn bàn tay trắng nõn giành trước. Hai người sững sờ, lập tức giận dữ. Ngươi là ai? Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai? Lâm Kiêu sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Hai người này dĩ nhiên không nhìn hắn, trực tiếp cướp đồ vật. Quả thực trắng trợn không kiêng dè. Chúng ta, một người trong đó cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Chúng ta là Viêm gia người, thức thời liền đem hắc ô căn giao ra đây. Thuận tiện, sẽ đem của quân cờ cũng giao ra đây. Như vậy, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng. Ta muốn phải không nộp đây? Lâm Kiêu lạnh lùng nói. Không giao, vậy hãy để cho ngươi nộp. Một cái khác, thiếu niên ánh mắt đột nhiên ác liệt, tay phải như móng, bay thẳng đến Lâm Kiêu chụp đến. Giao, không khí nổ vang, tỏa ra linh mạch tứ trọng khí tức. Thế nhưng, Lâm Kiêu mặt không biến sắc, tay phải đều đột nhiên giò ra, trực tiếp bắt được con kia móng vuốt, sau đó uốn một cái. Ca, a, thiếu niên kêu thảm một tiếng, thủ đoạn trực tiếp sai vị, gương mặt nhất thời vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ca, một cái khác, thiếu niên kinh hô một tiếng, sau đó giữ tợn giận dữ hét, ngươi muốn chết. Hắn một quyền đánh ra, như liệt nhật tỏa ra, nhiệt độ nóng bỏng để không khí đều vặn vẹo, hiển nhiên vận dụng một loại nào đó mạnh mẽ võ học. Nhưng mà, Lâm Kiêu một cái tay khác giò ra, bàn tay bao bọc lấy một tầng kim quang, không nhìn thẳng hỏa diễm, đưa hắn nắm đấm nắm chặt, xoạt xoạt, a, lại một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thiếu niên này sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bây giờ còn có muốn hay không hắc ô can. Lâm Kiêu ánh mắt lạnh lẽo, trêu tức địa mắt nhìn xuống hai người này. Ngươi, ngươi làm càn, ngươi dám thương chúng ta. Hai người đau đến mồ hôi chảy ròng, ánh mắt nhưng hung ác cực kỳ, như hưng binh vấn tội đế vương. A, bại tướng dưới tay, ở đâu ra kiêu ngạo. Lâm Kiêu cười lạnh một tiếng, hai tay lần thứ hai dùng sức. A, hai người kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.